Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 42, Khương Lê ngồi trên bàn, bị Hoắc Giác ôm chặt, chặt đến mức gần như không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó là năm thứ hai sau khi hắn vào cung. Thịnh Kinh đón trận tuyết lớn nhất kể từ đầu mùa đông. A Lê đến tìm hắn, cười nói rằng việc buôn bán ở quán rượu ngày càng phát đạt. Nàng đã dành dụm được khoản tiền đầu tiên, sau này chắc chắn sẽ góp đủ tiền để chuộc hắn ra. Lúc đó Khương Lê vẫn luôn tin rằng chỉ cần có đủ bạc là có thể chuộc hắn ra một cách thuận lợi. Nhưng nàng không hề biết, một khi đã vào cung thì không còn đường lui. Không chỉ vì trong cung không có quy định cho phép thái giám tự chuộc thân, mà dù có, hắn cũng sẽ không rời cung. Hắn đã từ bỏ tất cả, kể cả tôn nghiêm của một nam tử. Nếu còn chưa chính tay đâm kẻ thù, làm sao có thể cam tâm được? Hơn nữa, hắn đã là một thái giám, không thể cưới nàng, cũng không thể cho nàng những gì một nam tử bình thường có thể cho. Vốn dĩ không nên làm trễ nải nàng, qua nửa năm nữa nàng sẽ tròn 18 tuổi, nên tìm một nam tử đáng tin cậy, yêu thương và trân trọng nàng để thành thân. Sinh vài đứa con mà nàng thích, sống bình an suốt đời. Hoắc Giác nhìn đôi mắt đẫm lệ của Khương Lê, kìm nén cơn đau nhói như dao cắt trong lòng, lạnh lùng nói với nàng, tại sao cô còn quấn quýt ta? Hay là cô cũng giống như người trong cung, muốn ta làm đối thực của cô? Đối thực, Duy Si, mô tả hành vi đồng tính giả giữa cung nữ trong cung đình Trung Quốc. Sau trở thành một cụm từ mặc định cho hành vi quan hệ giữa cung nữ và thái giám. Khương Lê, cô làm vậy chỉ khiến ta cảm thấy ghê tởm, hối hận vì đã quen biết cô. Đừng quấn quýt ta nữa, về thành Đồng An đi. Tìm một người thật thà chất phác mà gả đi. Cái giá lạnh thấu xương đến mức hà hơi thành băng cũng không thể sánh với sự lạnh lùng trong lời nói của hắn. Khương Lê trợn mắt không tin nổi, cắn môi lùi lại mấy bước, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn dưới mũ trùm bỗng chốc trắng bệch như tờ giấy vàng. Từ khi biết hắn vào cung làm thái giám, nàng đã dùng đủ mọi cách để đút lót bạc, tìm mối quan hệ. Chỉ để gặp hắn một lần, nhưng để gặp hắn một lần thật sự khó khăn. 10 lần may ra được gặp một lần, nói được vài câu đã là tốt lắm rồi. Nhưng chỉ cần được gặp hắn, Khương Lê đã rất mãn nguyện. Tuy mỗi lần gặp mặt, hắn luôn tỏ ra lạnh nhạt, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay. Từng lời từng chữ đều như dao sắc đâm thẳng vào tim. Khương Lê quen biết Hoắc Giác bấy lâu nay, lần đầu tiên đối mặt với sự tàn nhẫn và độc ác của hắn. Hoắc Giác, đừng hiểu lầm, ta đã thích huynh rất lâu rồi, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy huynh làm đối thực. Ta chỉ là, tiểu nương tử nói được nửa chừng, nước mắt đã rơi lã chã, nàng sợ hắn chê bai, vội vàng lấy ống tay áo lau nước mắt, tiếp tục nói với giọng nghẹn ngào. Họ đều nói người không có quyền không có thế trong cung, cuộc sống vô cùng khó khăn, lại không bảo đảm tính mạng, ta mới nghĩ đến việc chuộc thân cho huynh, để huynh có niềm hy vọng trong cung. Sau khi xuất cung, huynh muốn đi đâu cũng được, dù thế nào ta cũng sẽ không quấn quýt huynh nữa. Nếu huynh không thích ta, ta sẽ tránh xa huynh, để huynh cả đời không thấy ta. Nàng cố nén nước mắt, khóe mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt, trông rất đáng thương. Hoắc Giác quay mặt đi, ngực như bị một tảng đá đè nặng, đau đến mức gần như không thở nổi. Im lặng một lúc, cuối cùng hắn nhẹ giọng nói, cuộc sống của ta không khó khăn, cũng không muốn xuất cung. Vào cung là sự tự nguyện của ta, không ai ép buộc. Sau này, cô đừng đến nữa, cứ coi như chưa từng quen biết ta. Hắn chắc chắn sẽ phải gánh bêu danh, để lại tiếng xấu muôn đời. Nàng không nên, cũng không thể dính líu đến hắn. Khương Lê không biết những suy nghĩ trong lòng hắn, chỉ nghĩ mọi lời hắn nói đều là sự thật. Nghe xong những lời này, Nàng gượng cười, nói, vậy thì, là ta đã lo chuyện bao đồng rồi. Hoắc Giác, Huy yên tâm, ta sẽ không đến làm phiền huynh nữa. Nói rồi, nàng lấy từ thắt lưng ra một hà bao, đặt xuống đất, nói, số bạc này huynh cứ giữ lấy. Trước đây ở thư viện huynh đã giúp A Lệnh nhiều. Ta là tỷ tỷ của đệ ấy. Phải cảm ơn huynh, chỉ mong sau này huynh thuận buồm xuôi gió, không gặp điều bất trắc. Dường như sợ hắn từ chối. Sau khi đặt hà bao xuống, nàng vội vàng quay người bỏ đi, không cho hắn cơ hội khước từ. Hôm đó nàng mặc một bộ váy màu lục nhạt, trên mái tóc mây cài một viên mã não đỏ thẫm, dáng người mảnh mai đi trong tuyết bay tán loạn, như thể một cơn gió cũng có thể thổi bay. Ban đầu hắn muốn để nàng được tự do, người như hắn không nên làm trễ nải nàng, cũng không xứng đáng có được nàng. Nhưng hắn không ngờ, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, lần gặp lại đã là người một nơi kẻ một cõi. Nàng nằm trong vòng tay hắn, thân thể lạnh giá, thương tích đầy mình, không còn có thể mở mắt nhìn hắn, dịu dàng mềm mại gọi hắn một tiếng, Hoắc Giác. Nữa, ánh nến lay động, hoa nến vang lên tiếng, tách. Trong thư phòng, Khương Lê ngồi trên bàn, bị Hoắc Giác ôm chặt, chặt đến mức gần như không thở nổi. Không biết đã qua bao lâu, nàng giơ tay, vòng qua cổ hắn, dịu dàng nói bên tai hắn, Hoắc Giác, ta thật sự không bị dọa đâu. Chàng biết mà, gan ta lớn lắm. Hoắc Giác hé mắt, ngẩng đầu lên khỏi cổ nàng, trán áp vào trán nàng, kìm nén cảm giác đau nhói trong tim, nói, ta biết, A Lê của chúng ta không phải người nhát gan. Khương Lê nghe giọng điệu này của hắn, biết hắn đang dỗ nàng, nhưng cũng không so đo, chỉ cười nói, ta là thê tử của chàng, không phải trẻ con nữa. Chàng đừng luôn coi ta như trẻ con. Để hắn vui hơn, nàng cứ thế mỉm cười, dịu dàng, lải nhải nói chuyện với hắn, trông vô cùng ngoan ngoãn. A Lê như vậy, làm sao hắn không yêu được. Hoắc Giác cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, rồi đến mắt, cuối cùng là môi, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt mặt nước, không chứa đựng bất kỳ tình đê úp nào, chỉ có tình yêu thương đặc biệt. Khương Lê ngẩn người một lúc, khi phản ứng lại, hai tay đã nắm chặt áo trên vai hắn, lắp bắp nói, muốn về phòng ngủ, rồi hôn không? Hoắc Giác sững người, sau đó cụp mắt cười, bế nàng lên, nói, được. Đêm khuya sâu thẳm, rèm phù dung ấm áp. Hoắc Giác đợi đến khi tiểu nương tử trong lòng ngủ say, mới rút cánh tay khỏi gáy nàng, vén rèm, ra khỏi phòng ngủ. Hà Chu, Hà Ninh lặng lẽ chờ đợi bên ngoài thư phòng, thấy Hoắc Giác khoác áo choàng màu đen, thong thả bước đến, vội vàng cúi người hành lễ, cung kính nói, chủ tử. Hoắc Giác khẽ gật đầu, vào phòng rồi, nhẹ giọng hỏi, điều tra thế nào rồi? Hà Ninh tiến lên một bước, nói, 2 tháng trước, phủ Định Viễn Hầu mời hơn 10 đạo sĩ, bên ngoài nói là làm phép cho một vị di nương đã qua đời, nhưng thực ra là do Tuyên Thế Tử tự mình mời người. Nghe các nha hoàn trong phủ nói, từ hơn 2 tháng trước Tuyên Thế Tử đã ngày ngày gặp ác mộng, không một ngày nào yên giấc, hắn tin chắc mình bị trúng tà, nên mới mời đạo sĩ đến phủ trừ tà. Hà Ninh nói đến đây, liếc mắt ra hiệu cho Hà Chu. Hà Chu bèn tiến lên tiếp tục, thuộc hạ vừa đi điều tra mấy vị đạo sĩ, theo lời các đạo sĩ đó, Tuyên Thế Tử không phải bị trúng tà, khả năng cao là bị người khác ám toán, ví dụ như mê hương, vì vậy mới ngày ngày gặp ác mộng. Hoắc Giác ánh mắt u ám khó đoán, chỉ khẽ nói, ác mộng, vâng, nghe một vị đạo sĩ già nói, Tuyên Thế Tử liên tiếp mấy tháng đều mơ thấy cùng một nữ tử, như thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Giác đang hướng về phía mình. Hà Chu ngập ngừng một lát, rồi kiên trì tiếp tục, Ban đầu Tuyên Thế Tử tin chắc đó là một nữ quỷ. Từng giận dữ yêu cầu vị đạo sĩ già đó tìm ra nữ quỷ hay vào mộng hắn. Nhưng sau đó không biết tại sao, hắn đuổi tất cả đạo sĩ ra khỏi hầu phủ, vẽ lại chân dung nữ tử trong mộng, phái người đi tìm nữ tử kia. Hà Chu nói xong, bèn thành thực khom người xuống. Người trong tranh của Tuyên Nghị là ai đã rất rõ ràng. Không cần phải nói ra, thư phòng hoàn toàn yên tĩnh. Hoắc Giác nheo mắt, các ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng xoa xoa, sau một lúc lâu, mới lạnh lùng nói, sắp đến Tết, lúc này không nên rút dây động rừng. Trước hết cho người đánh gãy một chân hắn, đảm bảo hắn không thể xuống giường trong 3 tháng. Hà Chu, Hà Ninh đồng thanh đáp, vâng. Hoắc Giác im lặng một lát, đột nhiên chuyển ánh mắt sang Hà Chu, nói, một lát nữa ra ngoài, tự lĩnh 10 quân côn, ngươi có phục không? Trong lòng Hà Chu rùng mình, cúi đầu nói, thuộc hạ biết tội, cam tâm lĩnh phạt, ra khỏi cửa. Hà Ninh liếc nhìn Hà Chu, hạ giọng nói, chủ tử đã nương tay với huynh rồi. Hà Chu khẽ gật đầu, hắn ta tưởng chủ tử sẽ không giữ hắn ta ở bên cạnh nữa. Cuối cùng vẫn cho hắn ta một cơ hội, đêm nay là do hắn ta bảo vệ chủ tử không tốt. Khi bị Chu Diệp chặn lại, hắn ta nhận ra hai người này, một người là đại công tử của Hồng Lư Tự Khanh, một người là thế tử của Phủ Định Viễn Hầu, vì sợ làm người bị thương, gây rắc rối cho chủ tử. Khi đối đầu với Chu Diệp, hắn ta do dự không quyết đoán, sợ ném chuột vỡ đồ, không dám ra tay hết sức, mới khiến phu nhân bị hoảng sợ. Huynh cũng đừng trách chủ tử phạt huynh, với võ công của huynh, 10 Chu Diệp cũng không ngăn được huynh. Hà Ninh nhìn Hà Chu, nói, lúc đầu chủ tử đã nói với chúng ta rất rõ ràng, bất kỳ ai muốn làm hại phu nhân và Ngụy Di Nương, dù là thần hay quỷ, đều phải diệt, còn những chuyện khác, để người xử lý. Hừ, huy không nên tự ý quyết định, mọi việc đều phải lấy lời chủ tử làm chuẩn. Trong mắt Hà Ninh, hôm nay dù Hà Chu có làm bị thương Chu Diệp, chủ tử cũng có thể khiến hắn ta trở về nguyên vẹn. Hà Chu cười khổ một tiếng, ta không phải sợ ta bị liên lụy, ta chỉ sợ phá hỏng đại sự của chủ nhân. Huynh nói đúng, ta không nên tự ý quyết định, sau này ta sẽ không phạm sai lầm nữa. Đêm nay hắn ta cũng đã nhận ra, phu nhân đối với chủ nhân không phải là người bình thường. Hắn ta cũng đã đi theo Hoắc Giác một thời gian, từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của hắn. Đêm nay khi chủ tử nhìn Tuyên Nghị, người khác có thể không thấy rõ, nhưng Hà Chu thấy rất rõ ràng. Trong đáy mắt chủ tử, sát ý đậm đặc đang cuộn trào. Cách chương.